Tiên ma đồng tu, chương 1884, người nhất định phải chết. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến đây bốn cái nữ tử cùng một người nam tử, nữ tử thuần một sắc toàn bộ đều là trắng noãn váy dài, dây lưng lụa phất phới. Thật là có vài phần nhân gian dân chúng nói chuyện say xưa cửu thiên tiên tử phiêu giật. Về phần nam tử kia, chừng 30 tuổi bộ dáng. Xem tốt, từ tu vi không thấp, ngự không lúc phi hành vậy mà chân sinh tường vân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đầu lĩnh chính là một cái mặt trái xoan nữ tử. Mi tâm có một chút đỏ tươi chu sa nốt ruồi. Thoạt nhìn so sánh trang trọng, nàng đứng tại quỷ nha đầu phía trước bên ngoài hơn 10 trượng. Nói, tiểu quỷ đầu. Nghe nói có hai vị cao nhân thông qua thời không chi môn theo nhân gian mà đến. Chính là ngươi bên người hai vị này ư? Quỷ nha đầu trốn ở Huyền Anh sau lưng. Đầu thò ra, một mặt đáng thương tương nói. Hoan nhi tỷ tỷ, ta hôm nay công tác chính là hành động lĩnh người đi đường. Có chuyện gì sau này hãy nói. Ngươi có thể ngàn vạn không nên trêu chọc bên cạnh ta hai vị này tỷ tỷ. Ta dễ nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời nói, các nàng cũng khó mà nói lời nói. Chọc giận các nàng, hội đem bọn ngươi cho đánh chết. Các ngươi mau tránh ra a. Huyền Anh cùng yêu tiểu phu cùng một chỗ nhìn về phía quỷ nha đầu. Gặp quỷ rồi nha đầu đáng thương biểu lộ, trong mắt nhưng là tại xoay tròn loạn chuyển. Rõ ràng cho thấy nghẹn ý đồ xấu đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia gọi là Hoan Nhi tiên tử, cùng bên người mấy người đồng bạn, đều là ha ha cười cười. Mặc thanh sắc áo dài trung niên nam tử, dùng một loại rất miệt thị ánh mắt đảo qua Huyền Anh cùng yêu tiểu phu. Cười nói, nhân gian đến con sâu cái kiến mà thôi. Còn dám tại chúng ta thiên nhân trước mặt diễu võ dương oai. Thật sự là buồn cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Anh sắc mặt chìm xuống đến. Ngưng mắt nhìn cái kia trung niên nam tử. Thản nhiên nói. Người nói cái gì? Trung niên nam tử nói. Như thế nào? Cô nương lỗ tai không dùng được ư, nhân gian ngoại trừ tà thần cùng số ít người bên ngoài. Những người khác đều là không đáng giá nhắc tới con sâu cái kiến. Quỷ nha đầu, lần trước ngươi cùng tiểu thất bán cho chúng ta linh dược. Nói có thể gia tăng 10 năm công lực. Lừa, chúng ta vài kiện pháp bảo. Hôm nay nếu như đập lấy, có phải hay không nên đem việc này nói rõ ràng a? Đừng tưởng rằng có hai cái nhân gian con sâu cái kiến có thể giữ được ngươi. Việc này cho dù chọc đến tà thần chỗ đó, ta cũng không sợ. Quỷ nha đầu đầu lại duỗi thân đi ra. Kêu lên, ngươi ít đến. Này linh dược ta cùng tiểu thất dùng thiệt nhiều tiên thảo tiên quả tinh luyện mà ra. Quả thật có thể gia tăng 10 năm công lực. Ta nguyên bản ý định chính mình ăn. Là các ngươi nam người chính mình không nên dùng pháp bảo đổi. Hiện, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại các ngươi đem linh dược đều ăn hết, trái lại vu hãm ta linh dược không dùng được. Còn có, hay không thiên lý, trung niên nam tử vừa muốn nói chuyện. Huyền Anh thanh âm lạnh lùng lại lần nữa vang lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói, nhân gian con sâu cái kiến, thứ đồ vật có thể ăn bậy. Lời nói cũng không thể nói lung tung. Nhân gian có một câu, gọi là họa là từ ở miệng mà ra. Không biết các ngươi thiên giới có hay không những lời này. Trung niên nam tử sững sờ, lại đánh giá thoáng một phát Huyền Anh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau lưng bên cạnh một cái bạch y nữ tử nhẹ nhàng kéo hắn thoáng một phát. Thấp giọng nói, nơi này khoảng cách đào hoa cốc không xa. Tính, chúng ta đi thôi. Trung niên nam tử nhìn thoáng qua cách đó không xa xa xa đang nhìn đào hoa cốc. Tà thần còn không phải hắn có thể trêu chọc khởi. Lần này không có tiến vào thiên nhân lục bộ hạ giới đổ sát nhân gian con sâu cái kiến. Để hắn rất có tâm tình. Nghe nói quỷ nha đầu mang theo hai cái theo nhân gian đến. Tu chân giả, liền sang đây xem. Kết quả thấy là hai cái tuổi trẻ nữ tử. Tướng mạo là không sai. Bất quá xem ra tuổi còn rất trẻ. Khẳng định không có bản lãnh gì. Liền nhịn không được châm chọc khiêu khích vài câu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Anh mở miệng lần nữa. Nói, các ngươi có thể đi. Cái này vũ nhục ta người hôm nay là đi không được nữa. Trung niên nam tử, nói, như thế nào, ngươi còn có thể giết ta phải không? Ngươi tên gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Anh thản nhiên nói, ngươi lập tức sẽ chết. Biết rõ tên của ta lại có cái gì ý nghĩa? Nói xong, Huyền Anh tay phải chậm rãi vươn. Không có dễ ngón tay thời gian dần qua uốn lượn biến thành ưng chảo hình dáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Động tác của nàng rất chậm, rất trì hoãn. Cự ly này cái trung niên nam tử còn có hơn 10 trượng xa. Bắt đầu mọi người không biết nàng đang làm gì đó. Biết rõ trung niên nam tử kêu lên một tiếng buồn bực. Hai mắt xông ra. Mặt lộ vẻ hoảng sợ, chỉ thấy trung niên nam tử kia hai tay điên cuồng cầm lấy cổ của mình. Hai chân loạn đạp, cả người phảng phất bị một cổ lực lượng thần bí bóp ở cổ. Đã mất đi khống chế, bị vẻ này nhìn không thấy lực lượng thần bí chậm rãi nhấc lên. Sắc mặt lập tức thanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên người bốn cái bạch y tiên tử thấy thế, nhao nhao kinh hô, đầu lĩnh chính là cái kia Hoan Nhi cô nương, quát một tiếng, lớn mật, nói xong, bốn cái tiên tử đồng thời ra tay, bốn thanh tiên kiếm pháp bảo bắn về phía Huyền Anh, đều muốn đem cái kia trung niên nam tử giải cứu xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối mặt bốn chuôi bay nhanh mà đến kiếm tiên pháp bảo. Huyền Anh không có bất kỳ động tác. Mắt thấy bốn thanh tiên kiếm muốn xỏ xuyên qua thân thể của nàng. Quỷ nha đầu đã giữ ở pháp bảo chuẩn bị xuất thủ cứu giúp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không ngờ đúng lúc này, một đạo xích diễm gào thét mà ra. Hóa thành chói mắt xích mang, lập tức đem chạy như bay phóng tới bốn thanh tiên kiếm toàn bộ đánh bay tầm hơn 10 trượng. Bốn cái tiên tử còn không có kịp phản ứng, cũng cảm giác một cổ bài sơn đảo hải lực lượng trước mặt đánh tới. Bốn người đều là kinh hô một tiếng, bị cổ lực lượng kia đánh bay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, bốn người mới phát hiện, cái kia một mực không nói gì mềm mại đáng yêu nữ tử. Không biết khi nào vậy mà đứng ở cái kia lạnh như băng áo gai nữ tử trước mặt. Trong tay nắm một kiện đỏ thẫm như lửa quái dị pháp bảo. Vừa rồi cái này mềm mại đáng yêu nữ tử chẳng qua là một chiêu. Liền đem bốn người đẩy lui. Bốn cái tiên tử cũng biết. Các nàng đạo hành cùng trước mắt hai cái này theo nhân gian mà đến nữ tử so sánh với. Chênh lệch không phải nhỏ tí tẹo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yêu Tiểu Phu cười dịu dàng nói. Huyền Anh nói hắn chết định rồi. Hắn hôm nay liền nhất định chết chắc rồi. Ai dám gần phía trước một bước. Đừng trách bản cô nãi nãi trong tay Ngọc Dương Xích hôm nay uống máu thiên giới. Ngọc Dương Xích, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Anh, bốn cái nữ tử nghe vậy, sắc mặt lập tức đại biến, cũng không dám tiến lên nữa nửa bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng bạn. Tại Huyền Anh U Minh quỷ chảo phía dưới, sắc mặt thời gian dần qua phát xanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể thấy được, bọn hắn coi như là không có đi qua nhân gian, nhưng là nghe qua Ngọc Dương Xích cùng Huyền Anh tục danh. Cái kia Hoan Nhi tựa hồ mấy người này tu vi cao nhất. Nàng rất nhanh liền kịp phản ứng, lập tức gào to một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đang tại theo đào hoa cốc bên ngoài rút lui khỏi thiên giới tu sĩ. Nghe được thét dài, nhao nhao chạy đến. Trong nháy mắt chu vi liền xuất hiện mấy trăm vị thiên giới tu sĩ. Bọn hắn chứng kiến trung niên nam tử giờ phút này đã hấp hối. Đều là quá sợ hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không ít người nhao nhao giơ lên pháp bảo. Lớn tiếng quát bảo ngưng lại Huyền Anh nhanh lên dừng tay. Chứng kiến nhiều người như vậy, Huyền Anh cũng không tại tra tấn cái kia trung niên nam tử. Ở đằng kia trung niên nam tử tuyệt vọng hiển hách trong tiếng. Huyền Anh lúc bàn tay do chảo biến quyền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ thấy trung niên nam tử kia thân thể nhanh chóng uể oải xuống dưới. Lại bị Huyền Anh lăng không cho tia sống bóp chết. Chu vi thiên nhân tu sĩ thấy thế. Sắc mặt đại biến, giơ lên pháp bảo liền hướng phía Huyền Anh cùng Yêu Tiểu Phu hai người vọt tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quỷ nha đầu thấy tình thế không ổn, tranh thủ thời gian thi triển thuấn gian di động thân pháp. Sau một khắc liền xuất hiện ở đào hoa cốc trong. Không tốt rồi, không tốt rồi. Huyền Anh đại tỷ tại đào hoa cốc bên ngoài, cùng tứ phương thiên đế người đánh nhau rồi. Mọi người mau tới hỗ trợ a, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.